Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 70, cân nhắc. Thường Uy trở lại New York thời điểm nhật ở giữa thiên, bởi vì múi giờ sai biệt, Ấn Độ bên kia lúc này khả năng mới vừa chuyển chung. Vẫn là đêm khuya, khoảng cách hắn độn hướng về Ấn Độ không tới 2 ngày. Đầu tiên hắn trở lại lúc rời đi xe taxi kia bên trong. Tuy trên thân phi cơ có hắn một tia thần hồn dấu ấn, không tồn tại không tìm được vấn đề. Cái này tài xế 2 ngày nay đi sớm về trễ, chỉ coi như có Thường Uy như thế cái hành khách. Hắn lái xe, mang theo Thường Uy, du lãm New York phồn hoa thịnh cảnh. Sáng sớm đến Hilton lắc lư một hồi, buổi tối lại lắc lư trở về. Thường Uy cho hắn một khoản tiền rất phong phú, tài xế cao hứng không được, đem Thường Uy đưa đến Hilton, còn đưa cho hắn danh thiếp, nói là có yêu cầu còn tìm hắn. Tuy nhiên đã không có cần thiết, nhưng cũng coi như là đến nơi đến chốn. Trở về phòng, Thường Uy cho El gọi điện thoại, biết được nàng hiện tại chính đang phụ thân hắn well một cái bạn học trong nhà bái phòng. Thường Uy hơi làm căn dặn, cúp điện thoại, sau đó hắn độn ra Hilton, đi đến trước đây thấy Natasha Stark vườn triển lãm mái nhà. Hắn lấy Noel Goss diện mạo mở ra máy truyền tin. Chỉ chốc lát sau, Natasha thanh âm vang lên, khi thấy ngươi máy truyền tin nằm ở có thể liên lạc trạng thái thời điểm, ta đoán ngươi đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Thường Uy nói, Stark vườn triển lãm, chờ ta 5 phút đồng hồ. Natasha cắt đứt liên lạc, 5 phút đồng hồ chính là 5 phút đồng hồ, là một người thế giới cấp ưu tú đặc công. Natasha chưa bao giờ tối nay, vẫn là cái kia anh tư hiên ngang dáng dấp. Nàng nhấc theo một cái dương, từ máy bay trực thăng rủ xuống tác trên trượt xuống. Khi thấy Thường Uy một người lẻ loi bàn lúc ngồi, nàng cau mày nói, Banner đây, nên đã trở lại nước Mỹ. Thường Uy lạnh nhạt nói, Natasha nói, ta không hiểu ý của ngươi, ngươi không có tự mình đem hắn mang về. Không có cần thiết, Thường Uy nói, Bruce Banner từ nay về sau cũng chỉ là Bruce Banner. Natasha vẻ mặt hơi động, cái kia hao đây. Thường Uy mở ra bàn tay, một viên bị ngũ sắc xiềng xích khóa lại sáng tối chập chờn quả cầu ánh sáng màu xanh lục trôi nổi ở lòng bàn tay. Ở đây, Natasha đưa tay liền muốn tới bắt. Thường Uy lòng bàn tay hợp lại, hầu biến mất không còn tăm hơi. Ngươi, Natasha trắng nõn tay đốn ở giữa trời. Đây là ta chiến lợi phẩm. Thường Uy nói, ta hoàng kim đây. Natasha nhất thời không muốn, nhiệm vụ là nhường ngươi mang về hao hoặc hao thi thể, không phải sống sót bình thường Bruce Banner. Hơn nữa ngươi cũng không có dẫn hắn đến trước mặt của ta, hao mới là nhiệm vụ mục tiêu, ngươi nhất định phải đem giao nó cho chúng ta. Thường Uy nhàn nhạt nhìn nàng, không thể, xem Thường Uy căn bản không có giao ra hao dự định. Natasha đã bắt đã tê dần, làm sao bây giờ? Động thủ, đùa giỡn, hầu đều thành hắn lòng bàn tay đồ chơi. Không cho nhiệm vụ thù lao. Xem dáng dấp kia nếu là không cho, hắn sợ là mạnh hơn cướp. Natasha tâm tư liên tục chuyển động, nói, ta muốn xin chỉ thị thủ trưởng. Thường Uy đưa tay ra hiệu, xin cứ tự nhiên. Natasha gác theo 100 cây di hoàng kim đi tới một bên. Chuyển được đặc công chi vương. Boss, Noel Goss đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khả năng có chút phức tạp. Nói, hắn tóm lấy hao mặt chữ trên ý tứ, không phải Bruce Banner, mà là Banner trong cơ thể cái kia hao. Hắn nói cho ta, Banner một lần nữa trở về bình thường, khả năng đã trở về nước Mỹ. Natasha nói, hao liền ở trong tay hắn, là một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, nhưng hắn không muốn giao ra đây. Boss, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đặc công chi vương trầm mặc chốc lát, 100 cây di hoàng kim mà thôi. Ngươi cho hắn, ta sẽ để người lập tức xác nhận banner hiện tại trạng thái. Cái kia hao đây? Natasha nói, ngươi có thể để cho hắn giao ra đây sao? Đặc công chi vương hỏi ngược lại. Không thể, vậy thì cho hắn. Đặc công chi vương chi quả quyết. Có thể thấy được chút ít. Được rồi, cắt đứt thông tin. Natasha đi tới Thường Uy trước mặt, đem cái dương ném đi. Ngươi thắng. Thường Uy bình tĩnh thu hồi chứa đầy hoàng kim cái dương, đứng lên đến. Nếu như không có hắn sự, ta liền cáo từ. Chờ đã, Natasha nói, ngươi thật sự nắm lấy hao mà để tiến sĩ Banner quay về bình thường. Ta nghĩ lấy các ngươi S-H-I-E-L-D năng lực, việc này rất nhanh có thể được nghiệm chứng. Thường Uy nói, Natasha đặc công, còn có hắn sự sao? Natasha cắn cắn răng bạc, ngươi thật là một tên ghê tởm. Thường Uy đã đi vào nóc nhà, biến mất không còn tăm hơi. Hilton khách sạn trong phòng, Thường Uy lại xuất hiện, biến trở về chân thực dáng dấp. Sau đó rửa mặt một phen, nhìn một chút thư, lại nhìn một chút TV, liền ở trên ban công tắm nắng. Ensign One như vậy tồn tại có thể câu ra hắn. Này không có ra ngoài Thường Uy dự liệu, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình cho tới nay gặp quên Ensign One người này. Tựa hồ cùng Ensign One không tìm được chính mình là đối lập. Trong này có cái gì huyền bí? Thường Uy không có manh mối, nhưng hiện tại cũng đã không trọng yếu. Thường Uy đã bại lộ ở phá cảnh nguyên thần trước. Thường Uy nhất định phải được thiên địa tán thành, được cái kia một điểm dấu ấn. Đây mới là tối cầm chặt. Này rất vướng tay chân. Ensign One nhất định không phải cái dễ nói chuyện người. Thành tựu viên hành tinh này người mạnh mẽ nhất, viên hành tinh này người thủ hộ, thiên địa người phát ngôn, cường giả, tính nết của nàng là thế nào? Thường Uy hầu như có thể liệu định càng là người mạnh mẽ, khống chế ngọc càng mạnh. Ensign One thành tựu người thủ hộ, ánh mắt của nàng từ thời gian mức độ hầu như khống chế viên hành tinh này tất cả. Nàng nhìn thấy tương lai hướng đi, thuận thế làm ra có lợi điều chỉnh, nhưng Thường Uy xuất hiện, đánh vỡ nàng lực trưởng khống. Đổi vị suy nghĩ, nếu như Thường Uy là Ensign One, cũng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thoát ly quỹ tích tất cả một lần nữa trở lại khống chế, bởi vì mất đi khống chế, này sẽ làm người bất an. Lực trưởng khống ở, nàng có thể để cho tất cả hướng về nàng cho rằng tốt đẹp phương hướng phát triển. Mất đi loại này lực trưởng khống, tương lai liền trở nên không xác định. Nàng bất an, đến từ chính tương lai không xác định, mà không phải hắn. Nhìn nàng phục sinh Stark cử động, liền biết nàng là cỡ nào bất an, bằng không sẽ không liều lĩnh bị thời gian phản vệ to lớn nguy hiểm. Đem Stark từ thời gian trong lôi ra đến, chỉ vì đặt bẫy dẫn ra Thường Uy, vì lẽ đó đối mặt thời gian, Ensign One đệ nhất lựa chọn, nhất định là xóa đi Thường Uy. Thường Uy đánh không lại nàng, đây là tất nhiên, bằng không Thường Uy trong lòng sẽ không có như vậy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu như chỉ là so đấu phép thuật, quyền cước, Thường Uy khả năng còn có như vậy chút lòng tin. Nhưng nghĩ tới lão Nico trong tay cái kia viên Thường Uy tình thế bắt buộc bảo thạch, hắn liền trong lòng chảo ma. Đá thời gian, pháp tắc thời gian, có thể thao túng thời gian bảo vật. Đối mặt bực này cao cấp sức mạnh, Thường Uy không có biện pháp chút nào. Hắn suy tư nên làm sao mới có thể ở không xa tương lai bình yên đối mặt cái này lão Nico, cũng được thế giới này chính thức thân phận. Ánh mặt trời tà chiếu, Thường Uy tinh thần sâu xa thăm thẳm, cao cao sân thượng, đập vào mắt nơi là liên tiếp nhà cao tầng. Đây là một tòa ủng có mấy chục triệu nhân khẩu quốc tế đại đô thị. Thường Uy trong lòng nấn ná, bỗng nhiên có linh quang ở trong lòng lấp lóe. Hắn đột nhiên đứng lên đến, xem sông Manhattan phương hướng, trong đôi mắt bắn ra rộng rãi sáng sủa ánh sáng.